Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân Dập nói muốn bồi bổ, liền thật sự bồi bổ. Trời sắp lạnh, ăn cái gì tốt nhất? Đương nhiên là canh xương dê trâu, nên Ninh Vân Dập không chỉ muốn nấu canh thịt dê, còn muốn làm thêm thịt dê thì là thêm món đậu hũ ma bà cùng cả nồi thịt, cơm trưa liền ăn mấy món này. Canh xương dê đương nhiên phải có xương dê. Đầu tiên y đem thịt dê cùng xương dê rửa sạch. Thả tất cả xương dê cùng ít thịt vào nồi rồi thêm nước vào. Thả vào đó một gói trắng nhỏ nhìn bên ngoài không biết là cái gì. Trực tiếp bật lửa hầm như. Thứ này có thể đảm bảo canh dê nấu ra vẫn giữ nguyên hương vị của thịt dê. Trong lúc chờ hầm như canh xương, Ninh Vân Đập bắt đầu làm thịt dê thì là. Y lấy ra một miếng thịt phần chân sau, thái ra thành miếng to. Sau đó dùng rượu hành gừng cùng bột gia vị ướp khử mùi tanh. Sau khi ướp gia vị cẩn thận, Ninh Vân Dập lấy ra một cái nồi nhỏ, bật lửa chờ dầu nóng liền thả thì là vào xào sơ cho dậy mùi. Kế tiếp thả vào thêm chút ớt ngọt vào xào tới khi mùi thơm bị kích ra thì ngưng. Y bắt chảo đổ dầu chờ sôi thì thả thịt dê đã ướp gia vị vào chiên. Chiên trên lửa lớn nhanh chóng làm cho bốn mặt khối thịt giòn vàng sậm. Chờ mỗi một khối thịt dê đều hiện ra màu sắc vàng sậm. Nhân lúc còn nóng nhanh chóng đổ vào hỗn hợp cây thì là và ớt ngọt vào trộn đều cho đến khi mỗi khối thịt dê đều lấp kín hỗn hợp thì là lại thả thêm ít rau thơm liền tắt bếp. Từ lúc Ninh Vân Dập bắt đầu xào thì là thời điểm đó một mùi thơm kỳ lạ chưa hề ngửi qua lan tràn khắp phòng bếp, sau đó như một tấm lưới lớn trùm kín cả tầng một biệt thự. Đem một người một mèo triệt để nhốt ở bên trong, làm cách nào cũng không thể ra ngoài được nữa. Mèo lớn cùng Ninh Tiểu Miêu nghe mùi mà đến, chỉ mở một đường nhỏ trên cánh cửa, một lớn một nhỏ xếp thành hàng dọc liều mạng hút lấy hương vị. Cái này đến cùng là cái gì? Làm sao lại kỳ quái như thế? Nhưng càng là kỳ quái lại càng thơm, thậm chí càng nghe càng cảm thấy không cách nào tự kiềm chế được. Mèo lớn cũng không biết, nó sống lâu như vậy, chưa hề ngửi qua mùi hương kỳ quái như vậy lần nào. Ngửi một lần kỳ quái, ngửi hai lần trầm mê. Ngửi qua làn thứ ba cả tâm hồn cũng phát ra mùi hương này. Khi một lớn một nhì cảm thấy hương vị này đã là tuyệt vị thì khoảnh khắc hỗn hợp thì là trộn cùng thịt dê chiên hoàn mỹ kết hợp với nhau. Bọn họ mới cái gì gọi là đỉnh của chóp. Mùi thơm mê hoặc khiến bé con vô thức ôm cổ mèo lớn lâng lâng. Ô ô ô, này cũng quá thèm rồi. Mèo, toàn bộ người xem kênh livestream đối với cây thì là cùng thịt dê mang đến rung động hoàn toàn không biết gì hết. Bọn họ không ngửi được mùi vị phát ra, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh chiếu trên màn hình. Hình ảnh rất đẹp, bọn hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay ký phảng phất có thể nâu nâu đến đầu trái tim bọn họ, thành phẩm sau cùng vừa dễ nhìn vừa phá lệ muốn ăn. Đã thấy qua nhiều rung động như vậy, người xem lão làng của kênh livestream ưỡn ngực coi như bình tĩnh, người mới tới như lọt trong mộng. Một đoạn thời gian không lên đây, khu mỹ thực đã cuốn hút thành dạng này sao? CMN. Đây là cái gì? Đây nữa, cũng là cái gì? Ninh Vân Dập lấy ra thịt dê thì là, sau đó nhanh chóng làm đậu hũ ma bà cùng cả nồi thịt, lúc này mới bắt đầu quay qua kết thúc nồi canh xương dê. Mở ra nắp nồi, kênh livestream tập thể như rơi vào mộng, chờ một chút, không phải lúc mới bỏ vào nước còn trong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao bây giờ lại thành màu trắng đục thế này? Tôi, bỏ lỡ một bước nào rồi? Tô một mực nhìn chằm chằm. Cái này nồi này từ lúc nấu đến giờ streamer không hề động tới a. CMN cái nhan sắc này cũng quá tuyệt đi. Ninh Vân Dập đem thịt dê vớt ra cắt thành miếng mỏng vừa ăn, lấy ra ba cái bát to hơn cả gương mặt của y, đem mấy miếng thịt dê xếp vào trước. Thêm gia vị, muối cùng bột tiêu, hành và rau thơm thả vào sau cùng. Sau đó đám người trên kênh livestream cứ như vậy nhìn streamer múc từng thìa nước canh nồng đậm mùi hương thịt dê trắng đục nóng hổi vào trong bát. Lập tức nước canh trắng đục, miếng thịt dê chìm nổi cuốn theo chiều nước, hành thái rau thơm xanh biếc tô điểm, sắc thái mãnh liệt xung kích đám người đang xem kênh livestream tập thể câm nín. Ừng ực, liều mạng nuốt nước bọt, đấm ngực dậm chân, cái này mà không giành được, cả ngày hôm nay đều u ám theo. Sau một khắc kinh hỉ liền đến, chỉ thấy streamer đối mặt ống kính cười cười. Hôm nay canh dê không ít. Cho nên sẽ có nhiều hơn một phần canh nữa là 5 phần hương vị lên kê. Toàn thể fan xem livestream lập tức hưng phấn như điên. Nhiều thêm một phần, nghĩa là có thêm 10 vị trí nữa. chẳng phải sẽ có thêm 10 người được ngửi mùi vị hôm nay sao? Ninh Vân Dập chờ cho tất cả món ăn đều được quét xong, mới chào một tiếng rời khỏi kênh livestream. Ninh Vân Dập theo thường lệ mở ra khung tin nhắn riêng với An Đông, gửi riêng cho hắn phần hương vị có thêm linh lực, sau đó liền thoát hẳn ra ngoài. Quay người lại, quả nhiên nhìn thấy một lớn một nhỏ đã không kịp chờ đợi đang gào khóc đòi ăn. Chờ cho hai người một mèo ngồi bên bàn ăn, hít sâu một hơi, Ninh Vân Dập nói một câu. Ăn cơm, dường như đã thống nhất với nhau trước hay sao mà cả ba động tác đều như một, hớp một ngụm canh xương dê mở đầu trước. Một cỗ hương vị tươi mới lưu luyến giữa răng môi, hoàn toàn khác với mùi vị lúc trước, miệng vừa hạ xuống, hương vị mặn mà phun lên, thịt dê mềm non được đưa vào miệng lại thêm một tư vị khác lạ hơn. Nhưng đây mới là bắt đầu, ăn vào một miếng thịt dê thì là chờ đợi đã lâu, Ninh Vân Dập có chút hoài niệm, quả nhiên ăn một lần liền không dùng được đũa. Nhất là kẹp một khối thịt dê đầy hương vị đặt lên trên cơm, phần hương liệu bị hơi nóng của cơm làm cho phát ra mùi thơm, miệng ăn xuống một ngụm, vừa lòng thỏa ý, Ninh Tiểu Miêu ăn đến cái chân hạnh phúc lắc lư, không biết có phải do ăn quá ngon hay không, bé cảm thấy cái đuôi muốn biến ra luôn rồi. Một bên khác, phần hương vị lên kệ vẫn hết sạch trong một giây, dù cho lần này có 50 phần. Vương Tiểu Béo là người vận khí không tệ nhưng lại không ướp được canh xương dê. Tức giận đấm ngực dậm chân, quay qua kiểm tra, xong, mặc dù không cướp được canh, lại cướp được thịt dê thì là phần thứ 10. Nói cách khác, hương vị chỉ lưu lại chừng 1/10. Vương Tiểu Béo khóc không ra nước mắt, nhưng tốt xấu là giành được một cái, coi như cũng có thu hoạch. Chờ mong ấn mở, hắn nghĩ là mặc dù hương vị sẽ không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nghe ra được cái vị thoang thoảng. Cẩn thận từng ly từng tí ấn mở. Lập tức một cỗ mùi thơm nồng đậm bay thẳng lên đờ ỉnh đầu hắn, càng quét cả căn phòng, kéo dài mãi không tiên tan. Vương Tiểu Béo khó tin, hắn mở căn đôi mắt híp nhìn lại một lần, đúng là vị trí thứ 10, sao? Sao mùi hương có thể mãnh liệt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn như này còn phát sinh không ít ở nơi khác, giành được vị trí cuối cùng mùi thơm còn nồng nhiệt như vậy, chứ nói gì tới người cướp được vị trí thứ nhất. An Đông bên này cẩn thận từng ly từng tí cầm vòng tay đi về hướng Tuân gia. Cách chương.